Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1032, tiết tấu tước đoạt. Diễn đến sụp đổ. Catherine Chiến Chiến nguy nguy theo Diệp Thu trong tay nhận lấy ly kia vừa mới ra nồi vú bò. Cái chén rất ấm, nhưng là Catherine tay, thân thể, tâm nhưng bởi vì hoảng sợ, lạnh đến run lẩy bẩy. Đến, chớ đứng, ngồi uống đi. Diệp Thu động tác êm ái bắt lấy Catherine tay, nhẹ nhàng đem nàng đè ở một bên bữa ăn trên ghế. Còn đưa tay lau đi bả vai nàng trên dính vào giọt nước nhỏ. Làm sao? Rất lạnh không? Toàn thân của ngươi giống như đều ở đây phát run. Diệp Thu ngữ khí ôn hòa, thậm chí còn mang theo một tia lo lắng. Có phải hay không ta đem điều hòa không khí đánh cho quá thấp? Nếu như dứt bỏ lúc này tình cảnh, Diệp Thu phen này động tác cùng ngôn ngữ nhất định ấm lòng tới cực điểm. Lại phối hợp hắn lúc này cái kia một thân yêu nhã trắng thuần âu phục, nhất định năng lượng vẩy nổ hết thảy muội tử. Nhưng là, vừa nghĩ tới lúc này hắn vai trò là một cái giết người không nháy mắt ma đầu, đây hết thảy ấm lòng trong nháy mắt biến thành một cỗ cực độ lạnh lẻo hàn khí xông lên đầu. Bên ngoài gian phòng, một chút chính mục thấy lấy Diệp Thu cần thiết diễn trò kịch tổ chủ sáng nhân viên tất cả đều sờ lên cánh tay, vẻn vẹn chỉ là mấy phút thời gian, tất cả của bọn hắn thân vậy mà đều nổi da gà lên. Thật đáng sợ, dạng này sát nhân ma nhất định quá rợn cả tóc gáy. Đạo diễn, cái này cùng kịch bản trong vốn là sát nhân ma thiết lập thật sao? Đối mặt với mấy vị vai chính cảm thán cùng nghi vấn, đạo diễn cũng là hít sâu một hơi, nói ra, không, cái này thiết lập là Diệp chính mình nghĩ ra được. Đây là thuộc về riêng mình hắn sát nhân ma. Diệp chính mình nghĩ ra được. Oh my god, à, hắn rốt cuộc là làm sao nghĩ được dùng loại phương thức này đến diễn dịch một cái sát nhân ma. Nếu như không phải là biết rõ đang quay hí kịch, ta đều suýt chút nữa thì cho rằng Diệp Thu chính là một cái cực độ biến thái cuồng ma giết người. Đừng quên, Diệp ngoại trừ là một tên ca sĩ, tác giả, đạo diễn cùng diễn viên bên ngoài, hắn vẫn là một cái biên kịch. Hơn nữa còn là một cái chục tỷ biên kịch. Hắn sáng tác kịch bản đã sáng tạo ra trên 10 tỷ phòng bán vé. Nói cũng đúng a, mọi người ở đây nhẹ giọng nghị luận ầm ĩ thì vẫn đứng ở một bên quan sát nhiếp ảnh quản chế chung. Kỳ Thu cùng Catherine hai người biểu diễn, George Clooney bất thình lình nói ra. Catherine tiết tấu bị tước đoạt. Nghe được câu này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Tiết tấu tước đoạt. Đúng, một mực đang nhìn xem quản chế đạo diễn nhẹ gật đầu. Nói ra, từ vừa mới bắt đầu, Catherine liền đã bước vào Diệp Thu tiết tấu. Đến bây giờ, nàng đã hoàn toàn đã mất đi đối tiết tấu quyền trưởng khống. Tê tương đương, nghe được đạo diễn lời nói này, hiện trường đám người không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Tiết tấu tước đoạt, nói đến giống như là một huyền diệu khó giải thích đồ vật. Trên thực tế là chỉ diễn kịch lúc tự mình điều tiết khống chế một phương thức. Nhưng phàm là đã bước vào diễn kỹ lĩnh vực này các diễn viên, cuối cùng sẽ có chuyên thuộc về của mình tiết tấu, tỉ như Lương Triều Vĩ yêu nhã, Châu Tinh Trì khôi hài, Ngô Kinh Cương mãnh, loại nhịp điệu này hội xuyên qua tại hắn toàn bộ biểu diễn thủy chung. Mà tiết tấu tước đoạt, chính là đã mất đi dạng này tự mình trưởng khống, mà là lâm vào người khác tiết tấu bên trong. Nói cách khác, tỉ như Châu Tinh Trì tước đoạt Ngô Kinh tiết tấu, như vậy Ngô Kinh thì sẽ mất đi cái kia cương mãnh tiết tấu cảm, mà là theo Châu Tinh Trì cùng một chỗ khôi hài dâng lên. Loại kia hình ảnh có vẻ như đẹp vô cùng, mà bây giờ luôn luôn lấy nước Mỹ hạnh tính khô tại Hollywood lấy xưng Catherine liền bị Diệp Thu tước đoạt. Nàng tiết tấu, theo hiện trường đến xem, Catherine hoảng sợ, thậm chí không phải làm bộ. Nàng giống như hoàn toàn bị Diệp Thu kéo vào bởi hắn sáng tạo thuộc về sát nhân mà yêu nhã kinh khủng tiết tấu cùng bầu không khí bên trong. Loại kia kinh hoàng, sự sợ hãi ấy, hoàn toàn không phải dùng diễn kỹ đáp lên đi ra ngoài, mà là phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Mà chính là biểu hiện như vậy, để cho hiện trường cái kia một đám chủ sáng nhân viên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Phải biết, Catherine mặc dù không có thể tính là Hollywood đỉnh cấp hoặc là tuyến đầu diễn viên, nhưng là dù sao cũng là xen vào nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa chuẩn tuyến đầu diễn viên. Tại Hollywood cũng là mạc ba cồn đả thật nhiều năm, cái kia diễn kỹ tự nhiên là không thể trách. Nhưng là bây giờ, nàng lại bị một cái mới diễn mấy bộ điện ảnh cùng kịch TV người cấp tước đoạt tiết tấu. Cái này, đây là đang thật là làm cho người ta cảm giác không tưởng tượng nổi. Đạo diễn, Catherine nhanh đến cực hạn. Đúng lúc này, George Clooney nói lần nữa. Đạo diễn nhẹ gật đầu, sắc mặt nặng nề mà mong đợi nói ra. Chờ một chút, chờ một chút. Gian phòng bên trong, Diệp Thu cùng Catherine diễn kịch vẫn còn tiếp tục. Lúc này, Diệp Thu vừa mới cấp Catherine sắc một khối bò bít tết. Còn có một cái bóp trứng. Ngượng ngùng, chờ ngươi thời điểm đói bụng rồi. Cho nên ta trước hết ăn. Ây, cái này cho ngươi. 97 phần thịt bò. Nhìn xem có hợp hay không miệng ngươi vị. Cầm cái kia thịnh có bò bít tết cùng trứng trần nước sôi món ăn phóng tới Catherine trước mặt về. Sau, Diệp Thu liền ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình bên trên. Ăn chính mình phần kia sớm đã nguội bò bít tết. Tại yêu nhã ăn sau cùng một khối bò bít tết về sau, Diệp Thu bưng lên hồng tử uống một ngụm. Sau đó nhìn đối diện chất phác bất động Catherine, không khỏi nhíu mày một cái, nghi ngờ hỏi, thế nào? Không hợp khẩu vị sao? Vẫn là ngại vứt bỏ ta làm không thể ăn. A, không không không. Catherine một cái giật mình, lập tức cầm lên dao nĩa, cắt một khối thịt bò nhét vào trong miệng, một bên nhai lấy, trên mặt còn vừa lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ăn ngon, thật tốt ăn. Catherine vừa nói, một bên lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Công tác một ngày, lại thêm đoạn đường này sợ hãi lo lắng. Sau khi về nhà có tao ngộ trong đời sợ hãi nhất sự tình. Nàng lúc này cũng sớm đã sắp đói xong chóng mặt. Chờ đến nàng 2-3 miếng mà đã ăn xong bò bít tết cùng trứng trần nước sôi. Đối diện Diệp Thu duỗi với da lấy ra bên cạnh khăn tay. Đưa tới, ôn nhu thay Catherine lau đi khóe miệng nước tương. Ngươi nhìn ngươi. Lớn như vậy người, ăn cơm còn như thế vội vàng sao động, mặt mũi này cũng sắp biến thành tiểu hoa miêu. Tê, nhìn thấy một màn này, bên ngoài gian phòng khán giả nhất thời lần nữa đồng loạt dùng mình. Về phần Catherine, rốt cuộc cũng ngăn không được nội tâm hoảng sợ. Oa, một tiếng khóc lên. Nàng, hỏng mất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.